Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 241, thế giới của người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận giấy kết hôn, Lê Mạn liền đưa Hưởng Hưởng chuyển đến Bất Ngôn Cư, chính thức bắt đầu cuộc sống gia đình với Tống Khinh Thuần. Trước đây, Lê Mạn đã nghe quá nhiều đánh giá của người khác về các gia tộc danh giá. Giới hào môn, cô luôn cho rằng đó là một thế giới cao cao tại thượng. Kiêu ngạo, lạnh lùng và vô cảm, mãi cho đến khi một chuyện xảy ra, cô mới thay đổi suy nghĩ. Sự ấm áp của tình người không tỷ lệ thuận với đẳng cấp hay địa vị, mà phụ thuộc vào con người. Vì nhà họ Tống có thêm thành viên mới, từ đường cũng được tu sửa lại. Tống Ngộ Lễ, với tư cách trưởng tôn, chính thức được ghi danh vào gia phả. Tại từ đường, Lê Mạn phát hiện một bài vị nhỏ không có tên. Khi nhìn kỹ, cô thấy phía sau chiếc bình liên hoa thủy tịnh có đặt một viên xá lợi nhỏ hình người. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Sống mũi cô cay cay. Khẽ hít một hơi, người đàn ông tao nhã bên cạnh tiến đến. Cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy cô. Giọng trầm ấm, cũng là một vị công thần. Nếu không có nó, anh cũng không biết bản thân cần phải chuẩn bị mang thai. Thì làm sao có được Hưởng Hưởng đáng yêu của chúng ta? Mạn Mạn, chỉ là chúng ta không có khả năng giữ nó lại. Cô gật đầu. Tống Khinh Thần đã không ít lần nói với cô rằng, những ngày tháng ở Tây Nam bên nhau chắc chắn sẽ trở thành một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời anh. Chia ngọt, đắt ấy cũng có thể. Nhưng sẻ bùi mới là lúc thử thách lòng người. Lê Mạn chính là người mà khi giàu sang vinh hoa thì chạy nhanh hơn ai hết. Nhưng lúc người ta bất tỉnh suýt nhồi máu cơ tim, cô lại chẳng cần danh phận, bất chấp tất cả mà sinh con cho anh. Một, kẻ ngốc, thực sự, vậy nên, chỉ vài ngày sau khi Hưởng Hưởng được ghi danh vào gia phả, trong sân Bất Ngôn Cư bỗng vận chuyển đến một cây tỳ bà tươi tốt. Cành lá sum suê, Lê Mạn đang đứng bên hồ sen cho cá coi ăn, còn Tống Khinh Thần thì ngồi trong đình thưởng trà. Đọc báo, tiếng chỉ huy của chú Vương từ xa truyền đến, Lê Mạn quay đầu lại, liền thấy một cây tỳ bà quen thuộc, tán lá xanh rợp như một chiếc ô lớn. Cây ở viện Tây Nam đó sao? Cô chăm chú nhìn Tống Khinh Thần, người đàn ông đặt tờ báo xuống, đứng dậy. Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của cô. Ánh mắt tinh tường. Anh có cần làm đến mức này không? Lê Mạn mỉm cười. Khóe môi cong lên đầy quyến rũ. Cô kéo tay anh. Lắc nhẹ. Trong từng cử chỉ không giấu được niềm vui. Anh hoài niệm. Em quản được chắc. Anh cố ý bắt chước giọng điệu bướng bỉnh của cô. Không quản được. Cô bĩu môi tỏ vẻ bất lực. Cả hệ thống đều nói. Lão Tống, gần 40 rồi, là một cây vạn tuế, thế mà lại nở ra một đóa mẫu đơn hiếm có. Đồng chí Lê Mạn, anh chịu thua em rồi, cũng chịu để em quản nữa. Được không? Người đàn ông nâng khuôn mặt trái xoan của cô trong lòng bàn tay. Cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mềm mại. Cho đến khi khóe môi cô lần nữa cong lên. Lê Mạn bật cười, đẩy anh ra, anh đủ rồi đấy, Hưởng Hưởng lại chạy tới kìa, mau đi trồng cây đi. Hưởng Hưởng lái chiếc xe địa hình trẻ em lao vút qua. Có cản trở hai người không? Vậy con đi đây, thằng nhóc này đáng yêu thật. Tống Khinh Thần cười, giữ thằng bé lại, đừng chạy, ra đây làm việc nào. Lê Mạn ngồi trong đình, nhìn Tống Khinh Thần cùng Hưởng Hưởng chọn vị trí. Tự tay trồng xuống cây tỳ bà ấy. Đêm trước ngày cưới, Lê Mạn nhận được chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho nữ chủ nhân của nhà họ Tống. Từ bà cụ Tống đến Lương Chi Lan, mỗi người phụ nữ khi gả vào nhà họ Tống đều có một chiếc váy cưới độc quyền của riêng mình. Dấu ấn riêng trên váy cưới của Lê Mạn chính là cụm hoa nhung tuyết đính trên phần cổ áo trễ vai. Mỗi bông hoa nhung tuyết đều có NS. Hát là những viên tròn nhỏ, được chế tác từ kim cương trắng theo hình hoa nhài, mỗi bông gồm 6 viên kim cương. Trên chiếc áo choàng thuần trắng dài mấy mét quét đất, thợ thủ công đã dùng chỉ bạc tỉ mỉ thêu tay 999 bông tuyết, đặt tên là Tuyết Lành Đón Phượng. So với hai anh họ Tống Thương Nam và Tống Thương Lam, vốn xuất thân từ giới kinh doanh, thì thân phận của Tống Khinh Thần đặc biệt hơn. Mọi việc đều phải giản dị, khiêm tốn. Tuy nhiên, anh lại là người duy nhất được phép tổ chức lễ cưới tại Quốc Yến Đường. Dàn phù rể, phù dâu cũng là do tổ chức đặc biệt chỉ định. Chỉ vị, Đỗ Trọng Hy, Lạc Tử Khiêm, Đàm Định Tùng là bốn người anh em thân thiết của Tống Khinh Thần, đảm nhận vai trò phù rể. Còn Viên Lượng, Chu Dự, Tử Yên, Tô Lạc Ảnh là hội chị em thân thiết của Lê Mạn, làm phù dâu. Tổ chức đặc biệt cử hai nhân vật đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Một nam một nữ, cùng hợp thành đoàn 10 người chúc mừng, mang ý nghĩa thập toàn thập mỹ. Hơn 4 giờ sáng, bầu trời vẫn còn mờ ảo. Đoàn xe mang số hiệu liên tiếp, cờ đỏ phấp phới, rầm rộ tiến vào một quảng trường. Ở hàng đầu, Tống Khinh Thần nắm tay Lê Mạn. Phía trước họ là Hường Hường và Tiên Ca Nhi trong bộ lễ phục trang trọng. Phía sau là dàn phù rể, phù dâu xếp thành hàng ngay ngắn. Mọi người đều im lặng, trang nghiêm chờ đợi khoảnh khắc âm nhạc vang lên. Ánh mắt đồng loạt hướng về lá cờ đỏ thắm. Hành lễ chào cờ, hàng vạn chú bồ câu hòa bình tung cánh bay lên. Mỗi con chim đều mang theo một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ: chăm lo cho mái ấm nhỏ, gìn giữ hòa bình cho đại gia đình. Chữ viết trên thiệp ngoạch ngoạc, có tấm còn dùng cả phiên âm. Đó là thành quả của Hường Hường và Tiên Ca Nhi. Hai đứa trẻ đã nhờ bạn bè thân thiết kiên trì suốt 2 tháng để viết từng nét chữ lên từng tấm thiệp. Sau nghi thức, Viên Lượng lén ghé sát Lê Mạn, hạ giọng nói, thật lòng mà nói, dù là hình thức, nhưng cảm giác nghi lễ này quá trọn vẹn. Lê Mạn mỉm cười, nhẹ nhàng búng trán cô. Bọn mình đã ở trong vũng nước nhuộm màu này quá lâu rồi, phải nghe xem trẻ con nghĩ thế nào chứ. Thế là phù dâu Viên Lượng tranh thủ phỏng vấn Hường Hường. Hường Hường cười híp mắt, nói đầy hào hứng, rất vinh dự ạ, nhìn thấy tờ giấy mình viết lâu như vậy bay lên trời. Không biết có được thần tiên nhìn thấy không? Điều ước có thành hiện thực không nhỉ? Sớm biết vậy, con đã rủ các bạn viết thêm thật nhiều nữa, như thế mới có thể gửi đến nhiều người muốn nhận nó hơn. Kết thúc nghi lễ, đoàn xe diễu hành một vòng quanh quảng trường rồi thẳng tiến về khu Quốc Yến. Hội ngộ cùng người thân, chung vui trong Tống phủ khai môn yến. Cách chương